chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2913, chương 2914, hắn phải chết. Thường Lâm Hổ cánh tay phải cúi thấp xuống, huyết dịch đáp đích đáp rơi vào màu trắng chăn lông phía trên, đồng thời cấp tốc khuếch tán ra tới. A, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn sắc mặt trắng bệch, trong con mắt tràn đầy kiêng kỵ. Trước mắt người thanh niên này so hắn trong tưởng tượng còn gai góc hơn. Bạch Vũ giờ phút này tư duy đã chập mạch. Thường Lâm Hổ thực lực thế nào? Hắn tâm lý nắm chắc. Thế mà người thanh niên này lại tại trong nháy mắt thì đánh bại Thường Lâm Hổ. Hiển nhiên thực lực so Thường Lâm Hổ còn muốn càng thêm cường đại. Dù sao Thường Lâm Hổ tại Hải Thành lão đại ở giữa, chiến đấu lực xem như số 1 số 2 tồn tại, nắm trong tay toàn bộ Hải Thành thế giới dưới lòng đất. Thế lực to lớn thì liền Bạch Vũ đều không thể không đối kính trọng ba phần. Nhưng là hôm nay cái này bất ngờ xuất hiện thanh niên lại cho hắn một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cái này nếu như bị thanh niên này trưởng khống toàn bộ Hải Thành thế giới dưới lòng đất, như vậy chính mình còn có thể cùng hắn đối kháng sao? Vì thế, hắn phải chết. Bạch Vũ ở trong lòng oán thầm, không chút do dự móc ra thương, súng. Hắn không tin Vương Đại Đông tốc độ tại nhanh, có thể rất nhanh qua viên đạn sao? Huống chi, hắn thanh này thế nhưng là đi qua đặc thù cải tạo thương, súng, cũng chính vì vậy, hắn có thể đầy đủ tại Thường Lâm Hổ uy thế phía dưới một mình gánh vác một phương, chiếm cứ cái này Tô Thành một nửa giang sơn, cùng Thường Lâm Hổ xưng huynh gọi đệ. Phanh, một tiếng, Bạch Vũ nổ súng, Thường Lâm Hổ mặt lộ vẻ kinh sợ. Đã từng hắn cũng là tại nhất thương phía dưới kém chút bị đánh giết. Mà lại, cỗ Thường Lâm Hổ biết cái kia viên đạn cũng chỉ là Bạch Vũ trong tay bình thường nhất một khỏa mà. Thôi, thế mà Bạch Vũ hôm nay cái này thương viên đạn so cái kia bình thường nhất còn nhiều hơn một chút. Hoa văn, hiển nhiên hắn là vận dụng nó đặc thù viên đạn. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thường Lâm Hổ trong lòng cười lạnh liên tục. Vận khí phong bế gân mạch, sau một khắc liền lộ ra kinh sợ, phát hiện làm sao cũng không trận nổi kinh mạch. Cái này, ngươi phong không, ngươi liền đợi đến huyết dịch chảy hết mà chết đi. Vương Đại Đông nói, duỗi ra hai ngón tay ngăn tại trán mình trước, hai ngón tay bao vây lấy cuồn cuộn kim quang, giống như ngón tay vàng đồng dạng, xì xì xì, trong khoảnh khắc. Cái kia hai ngón tay ở giữa liền nhiều một quả màu đen viên đạn. Điên cuồng tại hai ngón tay ở giữa xoay tròn, xoắn đến không khí phát ra nổ đùng thanh âm. Ngươi, Bạch Vũ cùng Thường Lâm Hổ thân thể chấn động, lùi lại mấy bước, ánh mắt tựa như đang nhìn giống như gặp quỷ chừng lớn. Vương Đại Đông giữa ngón tay viên đạn hóa thành bột mịn, đẩy ra một cỗ kim hắc khí lãng. Nhất thời đem Thường Lâm Hổ văn phòng nhấc lên đến lung ta lung tung. Thường Lâm Hổ hai người cũng là bị nhấc lên lui mấy bước, bị buộc đổ vào góc tường. Vương Đại Đông quần áo bay phất phới, chắp tay chậm rãi đi đến trước người hai người. Thường Lâm Hổ cùng Bạch Vũ hai trong lòng người ngăn không được kinh hãi. Thường Lâm Hổ, ta tự hỏi cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc ngươi. Ngươi vì sao cũng thiết kế tại Phong Lăng Sơn phục sát ta, còn muốn bắt Lạc Tuyết làm con tin? Vương Đại Đông ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt nghiêng nhìn sắc mặt tái nhợt Thường Lâm Hổ. Thường Lâm Hổ cũng không phải người ngu, nhất thời thì nghe được Vương Đại Đông trong miệng ẩn hàm ý tứ. Ngươi chính là Vương Đại Đông, ngươi làm sao còn sống? Thường Lâm Hổ hoảng sợ lui lại, lại phát hiện phía sau là vách tường. Vương Đại Đông ngồi xuống, giống như cười mà không phải cười phát nhìn lấy hắn. Ta đã nói rồi, ngươi làm sao lại không biết? Hừ, ngươi muốn thế nào? Thường Lâm Hổ tuyệt vọng nhìn lấy Vương Đại Đông. Những cái kia chuyên nghiệp người ám sát đều không thể đánh giết Vương Đại Đông. chính hắn lại thế nào là Vương Đại Đông đối thủ. Bạch Vũ bò qua đến ôm lấy Vương Đại Đông chân, thần sắc sợ hãi run giọng nói ra: "Đại nhân, đại nhân, ta nguyện ý đem dưới tay tất cả sản nghiệp đều toàn bộ tặng cho ngươi. Cầu ngươi tha ta một cái mạng chó." Vương Đại Đông hời hợt quét mắt một vòng, lại làm cho Bạch Vũ như đưa hầm băng: "Sau lưng ngươi là ai?" Thường Lâm Hổ khuôn mặt rõ ràng trì trệ, môi run rẩy nói ra: "Quý gia." Vương Đại Đông chố mắt nhìn, đứng dậy thấp mắt thấy hắn, nhấc chân dẫm tại Thường Lâm Hổ bên vai trái trên đầu, lạnh lùng nói ra: "Ngươi có tin ta hay không, chỉ cần hơi dùng lực một chút, ngươi cánh tay trái thì lại biến thành một đám xương máu." Thường Lâm Hổ phát giác được đầu vai truyền đến cái kia như thái như núi áp lực, hắn biến sắc, không cho có hắn nói: "Kim Lăng còn có Lục gia, Yến gia cùng Tô Thành Tiết gia." Hắn nói, ánh mắt còn nhìn phục trên đất Bạch Vũ liếc một chút, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Bạch Vũ nghe vậy lại là hổ khu chấn động, bởi vì Tiết gia cũng là hắn sau lưng chỗ dựa, mặc dù so ra kém Kim Lăng Lục gia cùng Yến gia, nhưng muốn so Hải Thành Quý gia mạnh, là cùng Lạc gia Ngôn gia đồng dạng cự ngạc. Tha mạng a, đây hết thảy ta cũng không biết, đều là Tiết gia người thiếu gia kia sai xử ta làm. Bạch Vũ một thanh nước mũi một thanh nước mắt, bò qua đến ôm lấy Vương Đại Đông chân, nhất thời liền bị Vương Đại Đông đá một cái bay ra ngoài. Thường Lâm Hổ trong mắt càng thêm khinh thường. Tiết cạnh cửa, Vương Đại Đông nhàn nhạt nhếch lên, nhất thời để Bạch Vũ tâm đều lạnh một nửa. Căn bản không nghĩ tới hắn biết Tiết cạnh cửa người này. Hắn chỉ có thể phụ họa nói: "Là hắn, là hắn, cũng là hắn, muốn mạng sống sao?" Vương Đại Đông câu nói này dường như tựa như bùa đòi mạng đồng dạng. Không chỉ là nói với Bạch Vũ, cũng là nói với Thường Lâm Hổ. "A, ta nghĩ, Bạch Vũ không hề nghĩ ngợi lại bò qua đến, lại bị Vương Đại Đông đạp bay. Thường Lâm Hổ nhìn lấy Bạch Vũ cái kia chó xù giống như bộ dáng, trong mắt tràn ngập xem thường. Vương Đại Đông lại đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Vương Đại Đông hỏi: "Ngươi thì sao?" Thường Lâm Hổ biến sắc, hừ nhẹ nói: "Hừ, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Theo nói cho ngươi một khắc này, ta không có ý định còn sống." Vương Đại Đông nghe vậy, phát hiện mình có chút xem thường người này cốt khí. "Tốt, ta thì tha cho ngươi nhất mệnh." Thường Lâm Hổ mờ mịt, Bạch Vũ lại nghe thành tha cho hắn nhất mệnh, liền có mừng rỡ như điên bò qua đến, đầu đông đông đông dập đầu trên đất: "Nhìn ta." Vương Đại Đông đau đầu đối với Bạch Vũ nói ra. Bạch Vũ cùng Thường Lâm Hổ không tự chủ được nhìn về phía Vương Đại Đông, chỉ cảm thấy hoa mắt, trong đầu liền nhiều vài thứ. Bạch Vũ chỉ là cảm giác trong thân thể giống như nhiều vài thứ. Thế mà, thân là cổ võ giả Thường Lâm Hổ nhưng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, mồm miệng không rõ sợ hãi nói: Ngươi đây là?" Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, rơi vào hai người lại phảng phất là ác ma một dạng. "Không sai, ta muốn các ngươi hiệu chung với ta." Thường Lâm Hổ đồng tử co rụt lại, quả nhiên không có hắn muốn đơn giản như vậy, nhưng là Bạch Vũ lại không giống nhau, vội vàng tỏ thái độ, nịnh nọt nói ra: "A, là, ta về sau đều nghe lão đại ngươi, tuyệt không dám hai lòng, nếu là có dị tâm, về sau đi ra ngoài liền bị xe đụng, trời mưa thì bị sét đánh." Ha ha, Vương Đại Đông nghe vậy cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Thường Lâm Hổ. Dù sao một cái Bạch Vũ, hắn Vương Đại Đông căn bản là không để trong lòng. Thế mà, Thường Lâm Hổ thì không giống nhau. Người này tuy nhiên không bằng chính mình, nhưng hắn thực lực lại là còn mạnh hơn Lăng Phỉ Ngang không ít. Đang nghĩ đến Quý gia, Lục gia, Yến gia cùng Tiết gia tứ đại gia tộc,